Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hoàng Kim chấp sự lệnh bài. Thiếu niên mũi vểnh lên trời, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, nói cho ngươi, bản thiếu gia chính là cái này đa bảo các chủ nhân. Lập tức đem ta tơ vàng quyền sáo giao ra, bằng không, ngươi mơ tưởng sống mà đi ra đa bảo các. Vương thần sững sờ, nhìn lướt qua mập mạp, nói như vậy ngươi là nhà này đa bảo các thiếu chủ nhân. Không tệ, mập mạp thiếu niên đầu dương cao hơn, vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói. Đem ngươi trong tay tơ vàng quyền sáo giao ra, nếu không, ta hiện tại liền để ngươi chết. Hừ, vương thần nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, cốt, nếu là đổi thành địa phương khác, vương thần đã sớm động thủ. Đa bảo các dù sao cùng Lâm Thanh Tuyết có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vương thần không muốn ở cái địa phương này nháo sự. Dám mắng bản thiếu gia. Muốn chết. Mập mạp thiếu niên nói hướng vương thần đánh tới. Hắn vỗ túi chữ vật. Trong tay đại đao đối vương thần chán chính là một đao. Vương thần xuất thủ như điện. Ngón tay tại mập mạp cánh tay của thiếu niên bên trên một điểm. Đối phương đại đao liền rơi vào trong tay hắn. Mập mạp thiếu niên sững sờ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy cánh tay tê dần đao trong tay liền bị đối thủ cướp đoạt. Ba ba ba, thanh thúy đả kiểm tiếng vang lên, mập mạp thiếu niên trên mặt, trong nháy mắt bị đánh mười mấy bàn tay, vốn là to béo khuôn mặt, lại lớn ba phần, trong miệng mũi máu tươi chảy ròng, a a a tương đương đau chết mất, mập mạp thiếu niên đau trên mặt đất kêu thảm. Lăn lộn, trong phòng thị nữ phản ứng lại, sắc mặt nàng trắng bệch, đưa tay giữ chặt mập mạp cánh tay của thiếu niên, hô lớn, thiếu gia, người thế nào, thiếu gia. Vương thần một cái tay bắt lấy mập mạp thiếu niên vạt áo, giống xách gà con, đem hắn xách lên, đối thị nữ nói ra, người đi, đem các ngươi quản sự cho ta kêu đến. Thị nữ liên tục gật đầu, nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Không biết làm sao, biết sự tình không phải mình một cái nho nhỏ thị nữ có thể giải quyết. Một trận chạy chậm ra ghế lô. Tiểu tử, chờ lấy chết đi. Mập mạp thiếu niên phách lối vô cùng. Bị vương thần xách trong tay. Vẫn mở miệng uy hiếp. Ba ba ba, lại là một trận tiếng bạt tai vang lên. Mập mạp thiếu niên miệng đầy răng đều bị đánh bay. Nói thêm một chữ nữa. Chính là một bàn tay. Vương thần trong mắt lãnh mang lóe lên, khát máu sát khí phát ra, dọa đến mập mạp thiếu niên can đảm đều nứt. Mập mạp thiếu niên trung thực, không dám ở nói thêm nữa. Hắn một cái ăn chơi thiếu gia, nơi nào thấy qua loại sát khí này, chỉ cảm thấy người trước mắt, như thiếu niên ma vương, giết người như ngóe. Hạ Thanh U khẽ nhíu mày, vương thần, đa bảo các cũng không phải dễ trêu. Người quá vọng động rồi. Ai? Vương thần lắc đầu. Hắn đem mập mạp thiếu niên ném tới trong góc tường. Mở miệng nói ra. Ta cũng không muốn ở chỗ này gây chuyện. Chỉ là cái này tiểu thí hài thực sự nên đánh. Yên tâm đi. Ta biết phân tắc. Hạ Thanh U gật đầu. Lần này sai không ở vương thần. Huống hồ vương thần cũng không có thương tổn người. Nếu như sự tình làm lớn chuyện. Đa bảo các con có gian lận hiểm nghi. Dù sao, cái này tiểu mập mạp ra giá đoạt đập liền đã vượt tuyến. Không bao lâu sau, một cái lạnh lùng trung niên nhân đi vào ghế lô. Nhìn thoáng qua bầy tại trong góc tường mập mạp thiếu niên. Khẽ nhíu mày, nói với vương thần, tại hạ Lưu Khôn, là căn này đấu giá hội quản sự. Vị công tử này, chuyện gì xảy ra? Mập mạp vừa nhìn thấy mặt. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh, hô lớn, Lưu Khôn, nhanh cứu ta, giết cho ta tiểu tử này. Ngậm miệng, Lưu Khôn trừng mắt liếc mập mạp thiếu niên. Thiếu niên lập tức không dám lên tiếng, thân thể lại hướng trong góc tường rụt rụt. Vương thần nghe vậy mỉm cười, mới vừa rồi là cái này tiểu mập mạp mở miệng kêu giá. Cùng ta cạnh tranh tơ vàng quyền sáo, tơ vàng nắm đấm bị ta đập tới. Cái này tiểu mập mạp lại chạy đến ta trong bao xương nháo sự. Trống rỗng yêu cầu tơ vàng quyền sáo. Mà lại miệng miệng nói hắn là các ngươi đa bảo các người. Chuyện này, các hạ hẳn là cho ta một cái công đạo. Ta rất hoài nghi các ngươi đa bảo các tín dự. Ha ha, Lưu Khôn sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, vị công tử này nghiêm trọng, cái này tiểu mập mạp, đích thật là chúng ta đa bảo các tiểu thiếu gia. Bất quá hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mới có thể làm ra bực này đục sự tình, cùng đa bảo các tín dự không quan hệ. Ở chỗ này ta cho công tử bồi cái không phải, ngược lại là công tử ngươi xuất thủ đả thương người, có chút không nên a. Lưu Khôn nói đến đây, sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân bộc phát ra một cỗ to lớn uy áp, cả phòng tức giận trở nên có chút kiềm chế. Gia hỏa này rõ ràng chính là muốn lấy thế đẻ người. Hạ Thanh U khuôn mặt nhỏ tái đi, mở lời nói, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, dăm ba câu đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Các ngươi đa bảo các thật sự là cửa hàng lớn lấn khách. Ha ha, Thanh U công chúa, đây là chúng ta đa bảo các sự tình, người vẫn là ít nhúng tay vi diệu. Tiểu tử này đánh nhà chúng ta tiểu thiếu gia, mơ tưởng còn sống rời đi đa bảo các. Lưu Khôn lạnh giọng nói, ngươi, Vương Thần đưa tay đánh gãy Hạ Thanh U. Hắn sắc mặt bình tĩnh, híp mắt nói ra, tốt một cái đa bảo các, thật sự là uy phong thật to. Lưu Khôn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lạnh lùng chế giễu gió nóng cũng vô dụng, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Thật sao? Vương Thần thần sắc khẽ động, trong tay nhiều một khối lệnh bài màu vàng óng, hoàng kim chấp sự lệnh bài. Lưu Khôn sắc mặt đại biến, nói ra, tiểu tử, ngươi lệnh bài này từ đâu tới? Hừ, Vương Thần bễ nghễ nhìn hắn một cái, ngang ngược càn rỡ mở miệng nói, ngươi thì tính là cái gì? Nho nhỏ chi nhánh chấp sự, thiếu gia sự tình cần ngươi khoa tay múa chân. Lưu Khôn bị trấn trụ, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng mở miệng nói ra, thiếu gia xin chờ một chút, ta đi gọi đại trưởng quỹ. Hạ Thanh U bị choáng váng, nàng đoạt lấy Vương Thần lệnh bài trong tay, nhìn một chút, không có cái gì, chỉ có một chữ, Lâm. Hạ Thanh U đem lệnh bài còn cho Vương Thần, hỏi, đây là cái gì nha? Ta cũng không biết, một người bạn tặng. Vương Thần thần cười khổ, hắn cũng không hiểu rõ lắm khối này lệnh bài. Đây là Lâm Thanh Tuyết đưa cho hắn, nói là nếu như đụng phải nguy hiểm, có thể cầm nó đến đa bảo các tìm kiếm trợ giúp. Vương Thần thầm than thực lực mình quá yếu, nếu là thực lực mình cường đại, một bàn tay chụp chết Lưu Khôn, chỗ nào còn cần một cái phá lệnh bài cáo mượn oai hùng. Thật sao? Hạ Thanh U bán tín bán nghi. Ha ha, không có ý tư các vị, lão hủ có chút việc vặt phải xử lý. Đây là Lưu Khôn, Lưu chấp sự, hiện tại từ hắn thay thế lão hủ chủ trì đấu giá hội. Khúc lão đầu thanh âm dưới lầu vang lên, thanh âm mang theo một chút lo lắng. Ba, khúc lão đầu cười tủm tỉm đẩy ra Vương Thần ghế lô. Đi đến, ha ha, vị tiểu hữu này, có thể hay không để lão phu nhìn xem lệnh bài của ngươi? Ây, Vương Thần tiện tay ném ra lệnh bài trong tay của mình. Khúc lão đầu cuống quýt tiếp nhận lệnh bài, cầm ở trong tay nhìn một chút, thận trọng hỏi, xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh, khối này lệnh bài là từ chỗ nào có được? Vương Thần uống một ngụm rượu, mở miệng nói, ta gọi Vương Thần, lệnh bài này là một cái họ Lâm bằng hữu đưa cho ta. Họ Lâm, khúc lão đầu biến sắc, hai tay dâng lên lệnh bài, khúm núm nói, thần thiếu gia, ngài lệnh bài. Vương Thần tiện tay tiếp nhận lệnh bài, không nói chuyện, ngươi, lăn tới đây cho ta. Lão giả chỉ trong góc tường mập mạp thiếu niên, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, khiển trách, ra ra, hắn đánh ta. Mập mạp thiếu niên chỉ vào Vương Thần, ủy khuất nói, ba ba ba. Khúc lão đầu đi qua, đối tiểu mập mạp chính là ba cái tát, đem hắn cầm lên đến, đi đến Vương Thần trước mặt. Thần thiếu gia, đều do lão hủ bình thường đối với hắn quá mức yêu chiều, đem hắn làm hư, mới dưỡng thành hắn kiêu căng thành tính cách. Hôm nay lão phu thay hắn hướng thần thiếu gia xin lỗi. Thần thiếu gia đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu tử này chấp nhặt. Ha ha, được rồi, cũng không phải cái đại sự gì. Quá khứ coi như xong, mọi người dù sao cũng là người một nhà. Vương thần nói, Khúc lão đầu trừng mắt liếc tiểu mập mạp. Khúc Dương, còn không mau một chút cảm ơn thần thiếu gia. Đa tạ thần thiếu gia. Khúc Dương chưa thấy qua gia gia hắn đối với người nào như thế khúm núm qua. Hắn mặc dù hoàn khố, nhưng cũng không ngốc, minh bạch thiếu niên này sau lưng chỉ sợ có kinh khủng thế lực. Vương thần gật đầu, còn có Lưu Khôn tiểu tử này, đơn giản vô pháp vô thiên, chờ một chút ta để hắn tới thần thiếu gia bồi tội. Khúc lão đầu nói, không cần, đều là việc nhỏ. Vương thần khoát tay, hắn hỏi, đúng rồi, Khúc già, chúng ta lần hội đấu giá này nhưng có 3.000 năm kim ô thảo. Kim ô thảo, Khúc lão đầu suy nghĩ một chút, nói ra, vừa vặn có một gốc, có 3.500 năm dược linh, một hồi liền muốn đấu giá. Có liền tốt, vương thần gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Kim ô thảo rốt cuộc tìm được, Khúc lão đầu cười ha hả nói ra, lão hủ cái này xuống dưới cho đem linh dược lấy đi lên. Thần thiếu gia còn có cái gì phân phó? Vương thần lắc đầu. Lão hủ cáo từ, Khúc lão đầu khom người thi lễ, mang theo tiểu mập mạp rời đi ghế lô, nhìn xem Khúc lão đầu rời đi bóng lưng, Hạ Thanh U cảm thấy mình đầu óc đều không đủ dùng. Cái này Khúc lão đầu tại Đại Hạ đế quốc thế nhưng là hô phong hoán vũ đại nhân vật. Chính là tại mình phụ hoàng thấy hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần. Vương thần tiện tay móc ra một tấm lệnh bài, liền để cái này lão bang tử nghe lời răm rắp. Đơn giản nghe rợn cả người. Vương thần, người kia họ Lâm bằng hữu rốt cuộc là ai? Hạ Thanh U tò mò hỏi. Ai? Vương thần than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tưởng niệm, lẩm bẩm mở miệng nói. Một cái cả đời khó quên người. Vương thần công tử, tiểu nữ tử Lâm Thanh Tuyết. Vương thần, người sẽ đi tìm ta đúng không? Nhiều năm về sau, người còn nhớ rõ Thái Thương Sơn dưới chân cái kia cùng tay ngươi bắt tay thiếu nữ sau? Lâm Thanh Tuyết thanh âm tại vương thần trong đầu quanh quần, nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, lúc này chính đối hắn mỉm cười. Vương thần đưa tay vuốt ve Lâm Thanh Tuyết khuôn mặt nhỏ, diện mục ngốc trệ, giống như nói mê. Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, là ngươi sao? Vương thần, vương thần, ách. Vương thần biến sắc, khôi phục thanh minh. Lâm Thanh Tuyết khuôn mặt nhỏ không thấy, biến thành Hạ Thanh U. Hắn phát hiện tay của mình lúc này chính đặt ở Hạ Thanh U trên mặt. Hắn bối rối thu chính nói bàn tay, gãi gãi đầu. Hạ Thanh U thấy thế lập tức minh bạch, vương thần trong lòng có một cái để hắn khiên chàng quải đỗ nữ tử. Hắn sai đem mình làm nữ tử kia. Nghĩ tới đây Hạ Thanh U trong lòng có chút đau lòng. Thật lâu, hai người ai cũng không nói chuyện. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Tấu chương xong, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như cất giữ bút thú các, bản điện thoại di động địa chỉ internet huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.